Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 751, chương 762, các thân nhân hy vọng. Kanagawa, Yokohama Tây Nam, đùa con thị, nhỏ nhỏ đùa con thị chỉ có 5,6 vạn nhân khẩu. Nếu như nói Yokohama là lớn Tokyo vệ tinh thành, như vậy đùa con thị chính là Yokohama vệ tinh thành. Kanto thành thị lại như cái này một cái khẩn sát bên một cái. Như là chúng tinh cùng nguyệt nuôi dưỡng thế lực bá chủ Tokyo. Chỉ là ngày hôm nay nho nhỏ đùa con thị nhân khẩu đột nhiên tăng nhanh. Mấy ngàn hướng về Yokosuka mà đi thị huy người bị chặn ở trên đường cái. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn, rất là đồ sộ, lâm thời đổi chế ra cờ xí hoành phi trên không trung lay động. Thỉnh thoảng còn có lão già ở trên trán vây quanh vải trắng. Mặt trên viết yêu cầu quan phủ nói ra chân tướng nói cầu. Kanagawa cảnh hầu như toàn bộ bị điều động đến đó. Bọn họ giơ tấm khiên, hoặc là dùng xe cảnh sát làm thành một loạt. Không riêng là Kanagawa cảnh, Tokyo sở cảnh sát cũng phái tới trợ giúp quân lính. Kanto khu vực cảnh sát sức mạnh loạn thành hỗn loạn. Song phương ở đùa con thị chạm vào nhau. Phảng phất cổ đại hai quân đối chọi. Một phương là Mạc phủ quân. Một phương là một quỹ chúng. Các người đám này quan phủ chó săn. Cho đi. Chúng ta làm quốc dân nên có hiểu rõ tình hình quyền. Phạm tội. Lấy ông lão vì là sức mạnh trung kiên đội ngũ về phía trước đẩy. Có điều ở đây cảnh sát sức mạnh có thể so với du hành tất cả mọi người còn nhiều hơn. Muốn xung kích cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Ổn định trận tuyến, không thể để cho bọn họ ở tiến về phía trước. Hai, bọn cảnh sát cùng kêu lên hét theo. Bọn họ có lòng tin đem hết thảy mọi người chống đối ở đùa con thị. Đùa con thị cư dân đứng chính mình bên trong hiếu kỳ nhìn trước mặt cảnh tượng. Bọn họ đùa con thị luôn luôn không tranh với đời. Nơi nào gặp loại này mới mẻ tình cảnh. Bọn họ là muốn đi Yokosuka. Trái lo phải nghĩ, Miura trên bán đảo duy nhất đáng giá biểu tình thị uy cũng chỉ có Yokosuka. Hẳn là, thực sự là nhớ tới đến trước đây Yokosuka những tên kia mỗi ngày thị uy thời gian. Ta lúc còn trẻ còn đi tập hợp mạch nháo, nhưng ta nhìn bọn họ quảng cáo, không giống như là muốn xua đuổi Mỹ quân căn cứ A. Thật là kỳ quái, ai biết được, ngược lại cùng chúng ta không có quan hệ, như chúng ta như vậy người bình thường an an ổn ổn là tốt rồi. Một ít đầu cơ linh đùa con thị dân ra chính mình công cụ xe. Chuẩn bị kỹ càng cho tiểu mấy ngàn người cung cấp ẩm thực nước uống phục vụ đương nhiên. Những thứ này đều là đòi tiền. Ồ, cái kia đúng hay không minh tinh? Cái nào gờ, thật giống đúng là Shirata Zoi, Shirata Arisu đi từ trên xe xuống. Quay về tả hữu chờ đợi đã lâu cảnh sát các đồng liêu gật gật đầu. Mới vừa xuống xe nàng liền cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt. Đoàn người âm thanh hội tụ thành bài sơn đảo hải tư thế. Shirata thanh tra, Kanagawa cảnh sát bản bộ bộ trưởng nóng bỏng cùng Shirata Arisu nắm tay. Nhiệm vụ yêu cầu. 2. Shirata Arisu thật lòng gật gật đầu. Trên đường đã cùng sở cảnh sát chuyên viên liên lạc qua. Có thể dùng ngôn ngữ đem bọn họ khuyên can trở lại là tốt nhất. Tình huống bây giờ rất phức tạp, phải đem quốc tế sức ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Nói, cảnh sát bản bộ bộ trưởng nhìn về phía xung quanh, đóng quân ở Tokyo nước ngoài lãnh sự quán phản ứng cũng không chậm. Hoặc là nói các quốc gia cơ quan tình báo đã sớm biết Yokosuka trong căn cứ chôn sâu chút bí mật. Không muốn người biết, ở Hòa Thượng xuất lĩnh đội ngũ đi tới thời điểm. Lãnh sự quán cũng phản ứng cực nhanh thông báo đóng quân ở Tokyo quốc doanh đài truyền hình tin. Tức tổ, lấy giữa lúc danh nghĩa theo dõi phỏng vấn, đảo quốc ngoại vụ tỉnh cũng không cách nào chỉ trích. Ta rõ ràng, nhất định sẽ đem bọn họ khuyên bảo trở lại. xin yên tâm giao cho ta đi. Shirata Arisu muốn biểu hiện ra, hết thảy đều giao cho ta đi, nghiêm túc vẻ mặt. Nhưng nàng đáng yêu tinh xảo mặt con nít thực sự không thích hợp biểu hiện nghiêm túc. Đặc biệt nhớ tới đến Shirata Arisu ở trên TV hài tinh biểu diễn. Cảnh sát bộ trưởng đều không nhịn được cười. Có điều cảnh sát bộ trưởng nhưng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Sẽ không dễ dàng bật cười. Phiền phức. Shirata Arisu sửa sang lại quần áo. Đứng, tranh cử tuyên truyền xe, lên. Xe 5 kèn đồng cũng mở tối đa. Tuyên truyền lái xe đến du hành chúng phía trước. Shirata Arisu cũng là lần thứ nhất trải qua loại tình cảnh này. Trong lòng vẫn là hơi có chút căng thẳng. Nàng thật là đẹp, như cái kia, cái gì ba tiểu tỷ tỷ, người cái lão già thối tha oanh cốc đi nhiều đi. Cái kia rõ ràng là Shirata Arisu, nhanh chóng khẩu tay giao truyền xuống. Hết thảy mọi người biết trước mặt trên xe đứng cái, minh tinh. Chí ít không phải đặc thù ngành nghề đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ. Đảo quốc quan phủ tiêu hao đông đảo tài nguyên nâng lên đến chính trị minh tinh vẫn hữu dụng. Ở giúp nạn thiên tai, an ủi lòng người thời điểm phát huy ra tác dụng so với một trình cảnh sát sở cảnh sát đều hiệu suất cao, nhìn ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú hướng mình. Shirata Arisu sắc mặt như thường, nàng đã là trải qua mưa gió thành thục cảnh sát. Đặc biệt ở nhà xa gần thân thích thay phiên điện thoại oanh tạc. Chỉ vì hướng về trong thôn người khoe khoang nàng tên này đại minh tinh sau. Shirata Arisu đã không có cái gì tốt thẹn thùng vì khoe khoang chính mình nhận thức đại minh tinh. Shirata Arisu đã hóa thành thân thích ở trên bàn rượu huyên thuyên tư bản. Mở màn chính là các người biết không? Trên tivi cái kia đại minh tinh chính là cháu gái của ta. Đại gia, Shirata Arisu đỡ microphone, ánh mắt sáng quắc có thần nhìn mọi người. Không thể phụ lòng các thân nhân kỳ vọng. Ngày hôm nay có tinh thần sao? Cái gì quỷ? Cảnh sát bản bộ bộ trưởng không nói gì nhìn Shirata Arisu. Lời mở đầu này làm sao chỉnh thật giống thần tượng buổi biểu diễn mở màn giống như... Coi là, ngược lại làm cho cười cũng là sở siêu tự nhiên sự tình. Hơn nữa, thật giống hiện đại quốc dân tính chính là rất dính chiêu này. Đại sư, đón lấy chúng ta nên làm gì? Vài tên người biết tổ chức tụ tập ở hòa thượng bên người. Một đám người cùng nguyệt giống như duy hòa thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhiều như vậy cảnh sát ngăn ở phía trước. Chúng ta rất khó đột phá ha. Đúng đấy, nếu là liền như vậy vẫn bị ngăn cản sĩ khí rất nhanh sẽ làm hao mòn hết rồi. Hòa thượng không, ngừng gật đầu, mọi người nói ngữ hắn đều rõ ràng. Trời tối, trước tiên cho đại gia mua ít đồ ăn đi. Nói, hòa thượng từ trong lồng ngực móc ra phong thư. Tràn đầy Fukuzawa Yukichi, nhiều tiền như vậy. Đại sư... Trên người chúng ta cũng đều mang theo tiền. Người hảo tâm quyên tặng lạc quyên. Chỉ cần có thể dùng ở chính xác địa phương sẽ không có phụ lòng cái kia vị thí chủ thiện tâm. Mà cầm dùng đi, ở lại trên người ta cũng chỉ là phí công tăng cường trọng lượng. Là, phong thư bên trong tiền. Tuy rằng không ít, nhưng người ở chỗ này càng nhiều. Coi như tỉnh, tiết kiệm, điểm chỉ mua bánh mì cùng nước. Cũng không đủ một nửa người ăn. Kéo dài chiến tiếp tục đánh khẳng định phải thua không thể nghi ngờ. Đại sư, chúng ta liền như vậy rằng co sao? Hòa thượng tâm như si xui. Sắc mặt không hề lay động. Ngày mai, hòa thượng ngữ khí kiên định. Ngày mai sự tình sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt. Ngoặc kép chấm than, đang ngồi tất cả mọi người tận mắt hoặc là nghe nói qua hòa thượng hiền thánh. Vị này làm người tôn kính siêu phàm nếu lời thề son sát. Vậy tuyệt đối có hậu tay. Lẽ nào đại sư chiêu thức chính đang xúc có thể. Chờ đến ngày mai có khả năng sử dụng. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay chính là sơn băng địa liệt. Máu chảy thành sông. Không hổ là đại sư. Ngày mai chỉ có hòa thượng mới rõ ràng mình rốt cuộc đang nói cái gì. Nếu từ nơi sâu xa thần bí tồn tại dành cho chính mình chỉ dẫn, như vậy liền tất nhiên sẽ không ngồi xem đội ngũ ở nửa đường bị chặn lại. Hắn tuyệt đối sẽ ra tay giúp đỡ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.